Chiến thần Phong Vân, chương 1060. Góc truyện audio.com. Bố mẹ của Từ Lam Khiết xảy ra chuyện, khả năng này là rất lớn. Gia đình Thượng Quan biết mình không phải là đối thủ của Lạc Huyền Tần nên rất có thể đã chuyển sự chú ý sang Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Sự việc khẩn cấp, Diệp Huyền Tần lập tức liên lạc với tướng quân Trấn Đô Tham Lang, để cậu ta tìm kiếm tung tích của hai người trong toàn thành phố. Không đến 10 phút sau, Tham Lang đã có mạnh mối. Anh, em đã điều tra ra được. Hai người đó vừa ra khỏi máy bay là đã bị một người đàn ông mặc đồ vest dẫn đi rồi. Suốt dọc đường hai người không hề phản kháng. Hình như là tình nguyện đi theo người đó. Em nghi ngờ gã mặc vest đó nói dối mình là anh tới sân bay đón người. Tim Lạc Huyền Tần đập, thịch, một tiếng, quả đúng là bọn họ đã xảy ra chuyện. Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi tiếp, điều tra ra được thân phận của người đàn ông mặc vest đó chưa? Tham Lang nói, chúng em không điều tra ra được thông tin về người đàn ông đó. Có lẽ cũng không có thông tin gì để điều tra. Diệp Huyền Tần cảm thấy hơi đau đầu. Đối phương không hề có hồ sơ. Vậy là tương đương với không tồn tại, tìm một người, không tồn tại, khó khăn như thế nào thì ai cũng biết. Diệp Huyền Tần nói, cho dù phải trả giá thế nào cũng phải tìm được ra người đó. Tham Lang, em hiểu rồi, em đã cho người lần theo tung tích của người đàn ông đó rồi. Nhưng năng lực phản trinh sát của người đàn ông này rất tốt. Anh ta tránh được hầu hết những nơi có lắp camera. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng em vẫn chưa phát hiện ra đối phương. Ha, lông mày của Diệp Huyền Tần lại càng nhăn vào sâu hơn. Trong thời đại camera có ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách. Vậy mà người đàn ông mặc vest này có thể tránh được hầu hết các vị trí có camera. Đối phương nhất định không phải là người đơn giản, hơn nữa còn có sẵn âm mưu, chuẩn bị kỹ càng từ trước. Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Huyền Tần, điều động tất cả mọi nguồn lực có thể điều động được. Tiếp tục điều tra cho tôi. Đã rõ, cúp điện thoại xong. Diệp Huyền Tần lại gọi cho Bạch Mẫu Đơn của tập đoàn sát thủ. Tử gia, người đàn ông mặc vest đó không có nhất định là người của cả hai giới đen trang. Tập đoàn sát thủ cũng là người của hai giới, có sở trường và cũng tiện điều tra những chuyện trong giới. Diệp Huyền Tần không nói chuyện Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng bị bắt cóc cho Từ Lam Khiết biết. Để cho cô đỡ phải lo lắng. Chuyện đề cử, đọc tâm, anh nói, anh đã cho người tìm kiếm bố mẹ em trong thành phố rồi. Anh tin sẽ nhanh có kết quả thôi. Lam Khiết, em đừng lo lắng, Từ Lam Khiết chau mày. Trước khi trời tối nhất định phải tìm được bọn họ lớn tuổi rồi. Lang thang chịu mưa gió ngoài đường thì sao cơ thể họ chịu nổi. Diệp Huyền Tần gật đầu, em yên tâm đi, nhất định có thể tìm thấy họ trước sáng mai. Đúng rồi Lam Khiết, em có quen người này. Diệp Huyền Tần đưa bức ảnh người mặc vest Tham Lang đã gửi cho anh cho Từ Lam Khiết xem. Từ Lam Khiết xem rồi kinh ngạc hỏi lại, sao anh lại có ảnh của chú Hồ vậy? Chú Hồ, người gây ra chuyện này lại là người quen của Từ Lam Khiết sao? Mọi chuyện càng trở nên rắc rối và khó hiểu hơn. Diệp Huyền Tần nói, đây là ảnh của một tên tội phạm đang bị truy nã trên mạng. Anh tình cờ nhìn thấy nó trên mạng. Lam Khiết, em quen người này sao? Từ Lam Khiết gật đầu. Vâng, thật không ngờ chú Hồ là đi vào con đường vi phạm pháp luật. Chú Hồ này là một người họ hàng xa của bố em. Rốt cuộc là xa bao lâu nhỉ? Thế này nhé, từ bé tới giờ em chỉ nhìn thấy ông ấy có 7-8 lần. Chú Hồ này có vẻ hơi kỳ lạ. Mỗi lần đến nhà em đều lén lén lút lút. Ông ấy thường nói nhỏ gì đó với bố mẹ em, hơn nữa ánh mắt ông ấy lúc nhìn em có vẻ không đúng lắm. Em khá sợ người này. Diệp Huyền Tần giống như đang suy nghĩ gì đó. Anh chỉ, ừ một tiếng, họ hàng của Từ Huy Hoàng bắt cóc hai vợ chồng này. Đây là một vụ bắt cóc thông thường hay là một âm mưu liên quan tới nhà thượng quan? Cách chương.